tu luyện dựa vào chơi game. Tác giả, Thủ Hòa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 126, chương 126, Công hội hội trường Ti Đồ Tùng. Nơi này chính là hội trường biệt viện. Lý Mục đi tới hội trường Ti Đồ Tùng chỗ ở biệt viện. Hồng Khánh chỗ ở biệt viện đã đủ thanh u, lại sẽ trường Ti Đồ Tùng vị trí càng thêm thanh u. Là một mảnh xanh tươi núi rừng, chỉ có này một cái nhà kiến trúc, nhà gỗ kiến trúc phía sau là một mảnh rừng trúc, phía trước có này một bể nước, giả sơn bên dưới có thể nhìn thấy rất nhiều loại cá ở chập chờn đuôi bơi lội. Cẩn thận cảm thụ những kia loại cá, vài chỉ đều có cấp 2 yêu thú trình độ, bên trái nhưng là một mảng nhỏ vườn thuốc, trồng trọt đều là quý báu dược tài. Tuy rằng không nhiều, có thể mỗi một loại dược tài ít nhất là cấp 4 dược tài trình độ. Thậm chí có cấp 6 dược tài. Giờ khắc này, một tên lão giả lông mày trắng chính đang tỉ mỉ chăm sóc những dược liệu này. Này một ông già, chính là thanh lĩnh luyện đan sư công hội hội trường Ti Đồ Tùng. Lý Mục cũng không có quấy rối, mà là lẳng lặng đứng ở một bên. Quan sát những dược liệu kia, là một tên cấp 5 luyện đan sư, lấy được cấp 5 luyện đan sư tất cả tri thức, đối với đại đa số dược tài đều hết sức rõ ràng. Trước mắt trong ruộng thuốc mỗi một loại dược tài đều chiếu cố tốt vô cùng. Một ít dược tài đã đạt đến 9 niên đại, đầy đủ luyện chế ra đồ tốt, thậm chí... Này một đóa cấp 6 dược tài Bạch Hồn Vân Hoa càng là có ngàn năm niên đại. Thời gian từ từ trôi qua, Lý Mục lẳng lặng nhìn Ti Đồ Tùng chăm sóc dược tài, mà chủ yếu thức tiến vào trong game, không cầm quyền ở ngoài một bên hái dược tài, một bên đem Nộ Hổ Thôn Thiên Quyền, Minh Nguyệt Kiếm, Chấn Nhạc Ấn chờ huyền công tiến hành thành thục. Hoàng hôn mặt trời lặn, một tia tịch dương chiếu rọi mà tới. Ti Đồ Tùng hoàn thành hắn vườn thuốc xử lý. Vườn thuốc sống nhưng là vô cùng tinh tế. Một chút sai lầm cũng có thể dẫn đến dược tài hư hao, dược tính trôi đi. Kiên trì thực là không tồi. Ti Đồ Tùng đi tới Lý Mục trước người, than thở mà nhìn Lý Mục. Từ mới đến hiện tại, gần như 4 cái canh giờ, vẫn duy trì như vậy đứng tư, không có oán giận, không có nhìn chung quanh, như vậy người trẻ tuổi thực sự là hiếm thấy. Hơn nữa, người trẻ tuổi này vẫn là một tên cấp 4 luyện đan sư, nắm giữ cao cấp luyện đan thuật, quả thực là thiên tài, có kiên trì thiên tài. Hội trường, Lý Mục ý thức từ trong game trở về. Ngươi chính là Lý Mục? Ti Đồ Tùng đánh giá Lý Mục. Ừ, Lý Mục gật đầu, quả thực bất phàm. Ti Đồ Tùng chạm đích hướng về phía bên phải nhà gỗ đi đến. Ngươi đi theo ta. Vâng, Lý Mục đi theo ở Ti Đồ Tùng sau lưng. Hai người cùng đi tới, đi vào nhà gỗ, đi tới một kho sách bên trong. Bên trong tàng thư đạt đến 10 vạn sách, số lượng cũng không ít, đại đa số đều thuộc về đan đạo phương diện điển tịch. Này 10 vạn đan đạo điển tịch đều là ta một đời bắt được. Trong đó còn có một ít là ta biên soạn. Đối với một tên luyện đan sư mà nói xem như là bảo vật. Ti Đồ Tùng khẽ mỉm cười, trong mắt có khó có thể che giấu tự kiêu. Thiên phú của ngươi không sai. Nếu như có thể ở những năm gần đây tăng lên tới cấp 5 luyện đan sư, thậm chí cấp 6 luyện đan sư, hoàn toàn có thể đại biểu chúng ta thanh lĩnh luyện đan sư công hội tham gia Thanh Châu luyện đan giải thi đấu. Lý Mục trên mặt nổi lên một vệt vẻ quái dị. Lấy thiên phú của ngươi cùng tư chất, ta vốn định muốn thu ngươi làm đệ tử. Đáng tiếc, ngươi đã là Hồng Khánh đệ tử, ta cũng không có thể nhiều hơn can thiệp. Cho tới những này đan đạo điển tịch, ngươi bất cứ lúc nào có thể tới quan sát. Hy vọng đối với ngươi có điều trợ giúp. Ti Đồ Tùng nói. Đa tạ hội trường. Lý Mục nói. Đan đạo điển tịch, hắn cũng thật là không thiếu. Trong game đan đạo điển tịch, luyện khí điển tịch, trận pháp điển tịch chờ chút, tất cả đều là có thể miễn phí quan sát. Những này cũng là vì để player có thể rất nhanh tốc nâng lên cấp phó đẳng cấp mà thôi. Mặc dù nói những thứ đồ này không cần, có thể ti đồ tùng này một phần tâm ý hắn tiếp nhận rồi. Bây giờ Hồng Khánh đi tới Thanh Vân Thập Quốc, e sợ trong thời gian ngắn cũng sẽ không trở về. Khoảng thời gian này đến, ngươi nếu là có bất kỳ luyện đan trên vấn đề cũng có thể đến hỏi dò ta. Ti đồ tùng lấy ra một viên lệnh bài, đưa cho Lý Mục, này một khối lệnh bài ngươi thu, bằng vào này một khối lệnh bài, ngươi bất cứ lúc nào có thể tới tìm ta. Là, đa tạ hội trường. Lý Mục thu hồi lệnh bài, đi thôi. Ti đồ tùng phất phất tay, vãn bối đi trước. Lý Mục chạm đích rời đi. Ti đồ tùng nhưng là nhìn Lý Mục bóng lưng, trong mắt lộ ra một vệt kỳ dị vẻ. Hắn nhìn về phía 10 vạn đan đạo điển tịch thời gian, có thể vẫn duy trì như vậy hờ hững thái độ, phần này tâm tính thực sự là bất phàm, không kiêu không vội. Hồng Khánh, ngươi thực sự là thu rồi một đệ tử giỏi. Hy vọng Lý Mục có thể tại đây một lần luyện đan giải thi đấu trên rực rỡ hào quang. Lý Mục từ Ti đồ tùng biệt viện rời đi, trên mặt có một vệt quái dị. Ti đồ tùng đưa hắn tìm quá khứ, kết quả đối với Lý Mục cũng không có bao nhiêu trợ giúp. Đan đạo điển tịch, luyện đan nhu cầu, này Lý Mục cũng không cần. Điển tịch, ở trong game số lượng nhiều chịu không nổi mấy. Ngay cả là cấp 9 luyện đan sư điển tịch, trong game cũng có thể cung cấp. Căn bản là cần Ti đồ tùng 10 vạn điển tịch, cho tới luyện đan nhu cầu vấn đề. Game thiên tài hình thức bên dưới, bất cứ vấn đề gì cũng có thể vừa thấy liền biết. Học một biết 10, cản bổn cũng không cần lo lắng vấn đề này. Có thể nói, game, so với Ti đồ tùng cái này cấp 6 luyện đan sư càng thêm kinh người. Có điều, Ti đồ tùng này một phần tâm, hắn vẫn là nhớ rồi. Đương nhiên, hắn cũng là rõ ràng Ti đồ tùng mục đích. Thanh Châu luyện đan giải thi đấu. Thanh Châu luyện đan giải thi đấu nhưng là dính đến Thanh Châu hết thảy trung cấp luyện đan sư. Công hội còn bao gồm mấy cái luyện đan sư thế lực cùng tổ chức một việc trọng đại. Trận này việc trọng đại không chỉ là có kinh người thưởng, còn có thể mang đến rất lớn danh tiếng. Đối với một luyện đan sư công hội, một luyện đan sư thế lực có chỗ tốt cực lớn. Vì lẽ đó, ngay cả là Thanh Tâm Quả Dục Ti đồ tùng cũng sẽ như thế lưu ý. Có điều, Lý Mục đi tới Thanh Lĩnh luyện đan sư công hội một trong những mục đích cũng là vì cái này luyện đan giải thi đấu, thu được đại lượng linh thạch thưởng. Nếu như có thể làm cái mấy vạn cực phẩm linh thạch, vậy thì quá tốt bất quá. Làm Lý Mục về tới Hồng Khánh biệt viện, phát hiện có người chính đang hắn nhà trúc trước mặt, là một nam tử xa lạ, một bộ màu trắng trường y, tóc dài rơi ra, nếu không phải này chiều rộng của vai thể rộng, cao to có hình thân hình, còn tưởng rằng là một cô gái. Thiếu gia, Hạ Hầu vẫn liếc mắt liền phát hiện Lý Mục trở về. Xa lạ kia nam tử xoay đầu lại, hướng về Lý Mục nhìn lại. Lý Mục bước chân dừng lại, nhìn chằm chằm xa lạ kia nam tử. Ngoài 30 dáng dấp, tướng mạo hết sức phổ thông, trên mặt còn có không ít lấm tấm, hơn nữa rơi ra tóc dáng dấp đúng là có chút khác loại. Lý Mục sư đệ. Xa lạ kiên nặc tử nhanh chóng đi tới Lý Mục bên người, cười nói, ta tên là Ngư Đồng, là Tô Vũ trước trưởng lão đệ tử. Gặp Ngư sư huynh, Lý Mục nói, không biết Ngư sư huynh tìm ta có chuyện gì? Thiếu gia, Hạ Hầu Vận cũng bước nhanh đi tới Lý Mục bên người, một mặt hy vọng mà nhìn Lý Mục. Lý Mục mỉm cười sờ sờ đầu của nàng. Hạ Hầu Vận một mặt thỏa mãn. Lý Mục sư đệ mấy ngày nay danh tiếng đã truyền khắp toàn bộ luyện đan sư công hội, thiên tư trác việt, không chỉ là một tên cấp 4 luyện đan sư, võ đạo tu hành cũng cực kỳ không kém. Tại hạ muốn mời Lý Mục sư đệ tham gia một hồi tụ hội. Ngư Đồng nói, tụ hội, Lý Mục hơi run run. Đúng, đây là một trận giữa các tu sĩ tụ hội, trong đó còn có linh thần cảnh tu sĩ. Ngư Đồng giải thích, ta không có hứng thú. Lý Mục nói, Lý Mục sư đệ, Ngư Đồng hoảng hốt vội nói, lần này ngươi nhất định phải theo ta đi. Van cầu ngươi, hả? Lý Mục nhìn chằm chằm Ngư Đồng. Ngư Đồng bất đắc dĩ, nói, kỳ thực, nghe được Ngư Đồng giải thích, Lý Mục ánh mắt quái dị nhìn hắn. Đuổi theo nữ, Ngư Đồng thích một nữ tính tu sĩ, lòng sinh ái mộ, muốn đuổi theo đối phương. Thế nhưng, Ngư Đồng chỉ là một tên cấp 2 luyện đan sư, mà đối phương, nhưng là một chân vũ cảnh tu sĩ, có nhất định thiên phú, quả đoán cự tuyệt Ngư Đồng. Không chỉ là như vậy, có một gã khác tu sĩ cũng là ái mộ tên kia nữ tính tu sĩ. Hai người có bao nhiêu tranh đấu? Vì lẽ đó, Ngư Đồng lần này mời Lý Mục chính là vì xung bề ngoài. Một người tuổi còn trẻ đẹp trai cấp 4 luyện đan sư. Một thiên tài, một ở luyện đan sư công hội thanh danh vang dội nhân vật. Cỡ nào có mặt mũi, Lý Mục nghe được nhưng là vô cùng không hiểu. Như đã biết giống như tuổi trẻ đẹp trai, thiên phú trác việt tu sĩ. Lẽ nào, Ngư Đồng không sợ cái kia nữ tính tu sĩ đã yêu hắn? Lý Mục sư đệ, chỉ cần ngươi chịu theo ta đi, ta nhất định hảo hảo báo đáp ngươi. Tháng sau, ta hết thảy tài nguyên cũng có thể cho ngươi. Ngư Đồng nói, 10.000 linh thạch. Lý Mục nói, cái gì? Ngư Đồng ngẩn ra, cho ta 10.000 linh thạch. Ta chính là đi theo ngươi. Lý Mục lần nữa nói, 10.000 linh thạch. Ngư Đồng lập tức nói, được được được, ta đây liền cho ngươi. Nơi này là 10.000 linh thạch. Ngư Đồng vung tay lên, 10.000 linh thạch xuất hiện tại trong biệt viện. Đối với luyện đan sư mà nói, 10.000 linh thạch cũng không tính là gì. Mặc dù là cấp 2 luyện đan sư, chỉ cần thoáng nỗ lực một ít, một tháng cũng có thể thu được 10.000 linh thạch. Lý Mục không chút khách khí đem linh thạch thu vào. Chúng ta lúc nào xuất phát? Lý Mục hỏi. Hiện tại, Ngư Đồng nói. Hiện tại, Lý Mục nhìn về phía Ngư Đồng. Ngay ở Thanh Phong Lâu, Ngư Đồng nói. Lý Mục sư đệ, ngươi nếu là muốn thu thập một hồi, chúng ta liền thoáng chờ một chút. Không cần. Lý Mục quay về Hạ Hầu Vận thấp giọng nói, ta cùng đi Ngư Đồng sư huynh đi ra ngoài một chuyến. Ngươi liền cẩn thận chờ trong nhà tu luyện. Ừ, Hạ Hầu Vận nói, thiếu gia phải nhanh chút trở về. Ta hiểu rồi, Lý Mục mỉm cười gật đầu. Ngay sau đó đối với Ngư Đồng nói, chúng ta đi thôi. Được, vậy thì đi, Ngư Đồng nở nụ cười. Hai người cùng rời đi Hồng Khánh biệt viện. Hạ Hầu Vận nhìn hai người rời đi, mãi đến tận hai người triệt để rời xa Hồng Khánh biệt viện, biến mất ở chỗ rẽ thời điểm. Sau đó, về tới trong nhà Trúc, vừa về tới trong nhà Trúc, Hạ Hầu Vận thon dài trắng nõn hai tay nhanh chóng kết ấn. Một luồng vô cùng thần bí khí tức bao phủ bát phương. Luồng hơi thở này vô cùng mạnh mẽ, rồi lại hết sức quỷ dị mịt mờ. Đem toàn bộ nhà Trúc phảng phất ẩn giấu với dị thế giới. Kết ấn hoàn thành, Hạ Hầu Vận ngồi khoanh chân tu luyện. Ở trên người nàng, khói đen mờ mịt, tà ác mà quỷ dị. Hai tay của nàng trên lòng bàn tay xuất hiện từng cái kỳ lạ đồ văn. Những này đồ văn hướng về cánh tay của nàng kéo dài mà đi. Hết sức kỳ lạ, theo đồ văn kéo dài, Hạ Hầu Vận thân thể chậm rãi tăng lên trên, ngồi xếp bằng hư không. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.